Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1043, kia một cái bóng lưng. Đó là một cái huyết sắc hình người đại đầu khô lâu. Trong tay nắm một cái có nhọn gai xương cốt roi. An Lâm thấy hình tượng này luôn cảm thấy có chút quen mắt. Kiệt kiệt, đại đầu khô lâu nanh cười một tiếng. Trong tay trường tiên phá không đánh úp về phía Lam Tiểu Nghê. Tính giờ bắt đầu, An Lâm yên lặng theo như một cái đồng hồ bấm giây. Lam Tiểu Nghê ý chí chiến đấu cực kỳ ngẩng cao. Giống vậy kiều sất một tiếng, không lùi phản gần, đánh về phía đại đầu khô lâu. Nàng thúc giục bạch cầu ngưng tụ tường băng ngăn cản ở bên người. Đồng thời thúc giục tiểu lam ngư, hóa thành một đạo tập kích bất ngờ lưu quang, thẳng táp đánh về phía đại đầu khô lâu. Đại đầu cốt roi cùng tường băng va chạm, nổ lên rồi đầy trời băng hoa. Lam Tiểu Nghê một trong những lá bài tẩy, vẫn đủ lợi hại, chặn lại đại boss một đòn. Lúc này, Lam Tiểu Nghê thúc giục tiểu lam ngư đã đánh về phía đại đầu khô lâu đầu. Cái thế giới này bảo vật là ta rồi. Lam Tiểu Nghê mặt đầy hưng phấn hô lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại đầu khô lâu lại quỷ dị tuét miệng cười một tiếng. Kiệt, đại đầu khô lâu đầu bị tiểu lam ngư đụng bạo nổ. Lam Tiểu Nghê còn chưa ý thức được khô lâu nụ cười là lúc nào. Một xương đầu cá quyền cũng đã phá không đánh tới. Đập trúng Lam Tiểu Nghê trắng tinh bóng loáng bụng. Lại vừa là một trận nổ vang rung trời. Năng lượng đánh vào đem chu vi hơn 1.000 mét đại địa cũng đánh rách. Lam Tiểu Nghê thân thể truyền tới như tê liệt cảm giác đau. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể càng bị cự lực cuốn. Hướng về sau phương bay ngược. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Khô lâu quái bị chùy bể đầu. Thân thể lại còn có thể chút nào không ảnh hưởng địa hoạt động. An Lâm thấy như vậy một màn nhưng là khẽ mỉm cười. Thật sự cho rằng hắn sẽ tốt bụng như vậy cho Lam Tiểu Nghê lấy được bảo vật cơ hội. Cơ hội đúng là có, nhưng là phi thường mong manh. Lam Tiểu Nghê quá thấp đánh giá thế giới boss thực lực. An Lâm có thể bằng vào siêu tuyệt thực lực đấm phát chết luôn boss. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu quang cầu thế giới boss yếu. Phải biết bây giờ An Lâm một kích toàn lực, đây chính là ngay cả phản hư cảnh đại năng cũng phải sợ. Cùng Lam Tiểu Nghê có thể so sánh sao? Thế giới boss thực lực ít nhất cũng là hóa thần tột cùng nhất thực lực. Lam Tiểu Nghê muốn trong vòng một phút đánh bại loại tầng thứ này đối thủ, cái này căn bản không khả năng. Không đầu khô lâu nắm cốt roi đánh về phía Lam Tiểu Nghê. Hướng về phía nàng thân thể lại vừa là một roi. Ba, a, Lam Tiểu Nghê eo nhỏ nhắn phần bụng vị. Bị roi đánh trúng, xuất hiện một đạo huyết ngân. Nàng bất chấp thương thế, lập tức thúc giục tiểu Lam Ngư trở về thủ. Muốn kềm chế kia không đầu khô lâu. Không đầu khô lâu quơ múa cốt roi thủ pháp cực kỳ tinh diệu. Lấy cực nhanh tốc độ thay đổi cốt roi góc độ, mang theo vạn quân lực hướng tiểu lam ngư vẫy đi. Hai người va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ, mang theo cực mạnh thế xông tiểu lam ngư, lại bị cốt roi một chút tát bay. Không đầu khô lâu hướng về phía bay ngược Lam Tiểu Nghê hư không nắm chặt. Rắc rắc, không gian lập tức động lại. Trong phạm vi tất cả mọi chuyện vật như tranh vẽ quyển như vậy bị cố định. An Lâm giật mình trong lòng. Huyết sắc này không đầu khô lâu lại dùng hết không gian phong cấm. Khô lâu thực lực tổng hợp so với trước kia kia hai cái cũng lợi hại hơn một chút. Nhưng là chỉ giới hạn hóa thần đỉnh phong. Bùng nổ một chút có thể sẽ có sánh bằng tân tấn phản hư đại năng công kích. Nhưng là loại địa phương này lại dùng hết không gian thuật pháp, này liền có chút không thể nói lý rồi. Không đầu khô lâu tiếng cười ở trên hư không vang vọng. Cốt roi đột nhiên đông đặc, vừa rút trở nên sắc bén cực kỳ, tạo thành thật dài cốt đao. Nó bước chân đạp một cái, tay cầm cốt đao hướng bị cố định Lam Tiểu Nghê nhanh chóng ép tới gần. Lam Tiểu Nghê mặt lộ tuyệt vọng, nàng rõ ràng còn có thật nhiều lá bài tẩy không có dùng. Rõ ràng còn có thật nhiều bí pháp chưa hề dùng tới đến. Nhưng là bây giờ bị không gian đông đặc, nàng nhưng là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Kết thúc như vậy sao? Huyết sắc cốt đao phá toái hư không, mang theo một đạo đỏ thẫm chết quỷ tích, làm Tiểu Nghê rất hủy khuất, rất không cam lòng, rất muốn khóc, nhưng ở bị không gian giam cầm dưới trạng thái, nhưng là ngay cả khóc quyền lợi cũng không có. Cốt đao hạ xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tay cầm đen nhánh trường kiếm đem cốt đao công kích chặn. Đụng chạm kịch liệt âm thanh, đem tóc hắn vén lên, nam tử lấy cực nhanh tốc độ đánh văng ra cốt đao, lấn người về phía trước, vạch ra một đạo phong mang vô tận kiếm chém, đen nhánh kiếm mang thôn thiên phệ địa, trực tiếp đem không đầu khô lâu nhân xé thành hai nửa. Dứt khoát, khô lâu nhân ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị chém đứt rồi sinh cơ. Lại vừa là đấm phát chết luôn. Làm Tiểu Nghê ngơ ngác nhìn cái bóng lưng kia. An Lâm, Nhân Ngư công chúa hốc mắt một đỏ, tâm tình đi lên, cùng trước thấy An Lâm đấm phát chết luôn boss tuyệt vọng tâm tình bất đồng. Lần này, nàng nhìn thấy An Lâm đấm phát chết luôn, trong lòng một cầu nối bị xúc động, cảm động đến không thể tự mình. Làm Tiểu Nghê tự tiến vào cổ mộ tới nay, vẫn với ở cái bóng lưng này phía sau, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, phảng phất chỉ cần có hắn ở, liền không có gì thật là sợ. Cái bóng lưng này là như vậy đáng tin, cho nàng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Lam Tiểu Nghê, ta không có tuân thủ ước định, chờ ngươi chiến đấu hoàn một phút, ngươi sẽ không trách ta chứ? An Lâm không có xoay người, để lại cho sau lưng nữ tử một cái vĩ ngạn bóng lưng. Ôn nhu mở miệng nói, ừ, ta không trách ngươi, cảm ơn ngươi, An Lâm, ta quá nhâm tính. Làm Tiểu Nghê nước mắt tràn mi mà ra, vừa làm rung động lại có chút tự trách địa mở miệng nói. An Lâm gật đầu một cái, ta đi mua mấy cái quất tử, ngươi liền đứng tại chỗ không cần đi động. Làm Tiểu Nghê bản năng nhu thuận gật đầu. Ừ, cái gì quất tử? Nàng lấy lại tinh thần, có chút mê mang địa nhìn An Lâm liếc mắt, lại thấy An Lâm đi tới kia bể tan tành xương trước mặt, móc ra một đoạn màu đỏ xương, thu vào trong nạp giới. Mỹ tư tư, Làm Tiểu Nghê, ngoặc kép, chẳng biết tại sao, làm rung động thật giống như thiếu thêm vài phần. Một trận quay cuồng trời đất đang lúc, hai người lần nữa trở lại cái kia Tây Hải Tử pho tượng trước mặt. Tây Hải Tử pho tượng mở miệng lần nữa, chúc mừng hai vị người hữu duyên, thành công thông qua quả cầu ánh sáng màu đỏ thực tập. Hy nhìn các ngươi có thể mang theo bảo vật, đi trấn hưng các ngươi chủng tộc. An Lâm vỗ ngực nói, yên tâm đi, tiền bối, ta nhất định sẽ... Làm Tiểu Nghê nhìn An Lâm, không khỏi cười một tiếng. Dạ, đây là quất tử, Nam Thiên Vũ Quốc sản xuất nhiều chí tôn quất, mùi vị cũng không tệ lắm. An Lâm hướng Làm Tiểu Nghê ném đi hai cái giống như dưa hấu đại quất tử. Tiểu đệ khổ cực thanh quái, coi như đại ca tự nhiên cũng phải cấp điểm phúc lợi. Đây là ngự nhóm người nói, An Lâm tự nhiên cũng sẽ không quên. Làm Tiểu Nghê ngơ ngác đem quất tử ôm vào trong ngực. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc là tay chân luống cuống. Cũng không biết là quất tử quá lớn, hay lại là An Lâm đột nhiên đưa nàng lễ vật nguyên nhân. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt biệt dạng mùi vị. Tạ, cảm ơn, Làm Tiểu Nghê nhẹ giọng nói một câu. Đây là hai quả cửu phẩm linh quả, coi như thường xuyên ở Hải Tâm cung dưỡng Tôn Sử Yêu công chúa mà nói, cũng không tính chân quý, nhưng nàng lại dè đặt thu vào. Ân, đây chính là nàng tiền dịch vụ, ý nghĩa phi phàm, nếu như trong cổ mộ toàn bộ bảo vật đều bị An Lâm cướp đi, nàng không thu hoạch được gì địa đi ra sau. Đại tế ti cùng phụ hoàng hỏi đến cổ mộ thu hoạch, nàng còn có thể xuất ra hai cái đại quất tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,